Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 913, chương 918, khai chiến khúc nhạc dạo. Ngay trước một vòng tinh quang thu liễm lại đi thời điểm, một hòn đá hiển lộ ra. Đương nhiên, lấy Lưu Du nhãn lực xem ra, tảng đá kia cũng không phải là một dạng thạch đầu, mà là một khối lục nguyên. Cái này lục nguyên hắn gặp qua, ban đầu ở Bắc Đầu một lần cắt đá bên trên, hắn liền đã từng cắt ra đến, còn cùng huyền môn đổi một bằng chân hống bảo huyết. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này địa cầu vậy mà cũng sẽ có dạng này sản phẩm. Chớ khinh thường, đây không phải bình thường thạch đầu. Á nữ vương thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại Lưu Du bên tai. Lưu Du sững sờ, lấy ý niệm trả lời, ngươi như thế nào ở đây? Ta cũng không ở bên người ngươi, mà là ta ở trên thân thể ngươi có lưu một cái mini camera. Nếu như ngươi gặp phải vật gì có giá trị, bên này sẽ tự động quét hình đi ra, cũng phản hồi cho ta. Á nữ vương nói ra, Lưu Du lúc ấy liền vui vẻ. Ngươi nói đùa sao? Tình cảm trước ngươi không phải đang vì ta tiễn đưa, mà là tại trên người của ta động tay chân. Tốt a, đây không phải là không xoắn suýt. Vậy ngươi nhìn ra được gì? Đây là một khối năng lượng ẩn chứa rất phong phú nguyên thạch. Ta đoán, bài hát này hải tặc hoàng hậu lần này hội xuất hiện ở địa cầu, đồng thời còn trở thành bộ dáng của ngươi. Hơn nữa lấy năng lực của nàng là không thể nào bị cổ minh bắt được, mà là có âm mưu khác. Chính ngươi chú ý. À nữ vương cái này một câu nhắc nhở Lưu Du, để cho hắn để ý, thiếu chút nữa thì bị vòng vào đi đây. Đám gia hỏa này thật đúng là khôi hài. Bằng vào ta cần khôi phục yêu yêu đát điều kiện, lợi dụng ta đây thanh lợi kiếm sao? Hải tặc vũ trụ, ta đây thanh lợi kiếm các ngươi sử dụng được, nhưng có thể hay không làm bị thương chính mình? Lưu Du lần nữa đem ánh mắt rơi vào khối này lục nguyên bên trên. Hoàng hậu mục đích cuối cùng nhất nên chính là cái này a. Nhìn kỹ a, như vậy đồ đạc của chúng ta đâu? Nam tử kia lại đem ánh mắt ép tới. Hảo tâm bọn họ rất khẩn trương Lưu Du vật trong tay, nhưng tiếc là chính là Lưu Du cũng không biết giữa bọn họ giao dịch. Hiện tại hắn so giá quan tâm là cái kia một mực giấu ở phía sau màn cổ tu đến cùng có thể chịu bao lâu. Đồ vật, các ngươi muốn từ bản thánh nơi này thu hoạch được cái gì? Lưu Du không đóng kịch, một sợi thánh uy liền bạo phát ra, giống như từng đầu sóng lớn giống như hung hăng chế trụ trong lòng của những người này, làm cho trong bọn họ tâm khủng hoảng. Giờ khắc này, triệt để bọn hắn cảm thụ một chút như thế nào vương giả giáng lâm. Nói cho ta biết, trước đó các ngươi cũng giao đổi cái gì? Lưu Du thản nhiên nói, tại đạo này kinh khủng thánh uy chi dưới, những người này cái mông đều ngồi không yên, nhào nhào từ cái ghế kia bên trên lăn xuống dưới. Ân, ngươi còn không chịu đi ra sao? Lưu Du đại thủ hướng phía trước tìm tòi, hư không một trận oanh động. Tiếp theo, một vị cổ tu bị tách rời ra, hắn bị cầm tù giữa không trung, sắc mặt khó coi, nghĩ là có cái gì sinh sinh giữ lại cổ họng của hắn. Nói cho ta biết, các ngươi, quy tắc trò chơi. Lưu Du kéo ra một cái ghế đầu, ngồi xuống, ánh mắt rơi vào vị kia cầm đầu nam tử trên người. Ngươi nói trước đi, muốn theo ta trao đổi cái gì? Nam tử này nội tâm là hỏng mất, cái này trước trước sau sau tương phản quá lớn, khỏi phải nói hắn, liền bên cạnh những tên kia trong lòng đều đang chảy máu. Nghe đồn là thật, trước đó bọn họ nhìn thấy, cũng là giả tạo, ngài nguyện ý ra một hạng ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Sau đó cùng chúng ta trao đổi viên này lục nguyên, ngài lúc ấy bị thương nghiêm trọng, sở dĩ giữa chúng ta mới có hợp tác. Lời ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn tổng cảm thấy trong lòng có loại cảm giác cổ quái. trước đây sau hai người hoàn toàn là không giống nhau. À, như vậy hay sao? Lưu Du đối với cái này thờ ơ. Bất quá đối với toàn bộ sự kiện đến Long đi mua đã vô cùng rõ ràng. Cái kia hoàng hậu đoán chừng đùa lửa chơi điên, cuối cùng dẫn đến bị thương. Ha ha, thật sự cho rằng địa cầu tu tiên giả rất dễ trêu sao? Đây coi như là một bài học a. Nhưng Á Nữ Vương nói qua khối này lục nguyên không tầm thường. Mục đích của nàng không chỉ có riêng là lợi dụng khối này lục nguyên đến chữa thương đơn giản như. Vậy, đến phiên ngươi, ngươi vì sao tại cái này? Cái này tên cổ tu cả người bốc mồ hôi lạnh. Cái này thánh uy là thực sự khủng bố. Tại cường giả như vậy thủ hạ, hắn liền là một cái nhỏ thái kê. Không có chút nào bất kỳ lực trở tay. Chúng ta đã từng tại thế giới dưới lòng đất dán ra công bảng. Nếu như có thể cung cấp ngươi tin tức người, sẽ có trọng thưởng. Cái này tên cổ tu không dám hoảng tạo. Nhưng lời này vừa ra, xui xẻo chính là đám người này. Bọn họ không phải là võ giả, càng không phải là tu tiên giả, lại dám cả gan đem chú ý đánh điên cuồng như vậy. Xem ra bọn họ là không biết trời cao đất rộng. Lưu đại sư, ngài tha chúng ta a. Chúng ta không dám, chỉ cần ngài tha thứ chúng ta, về sau nhất định lăn ra Giang Đông. A không, lăn ra Hoa Quốc, cũng không dám lại xuất hiện ở ngài trong tầm mắt. Cầm đầu nam tử nhìn thấy cổ tu đều bị dọn dẹp, cùng con gà con tựa như, cái này trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu khủng hoảng. Bọn họ xác thực cắt đứt của Minh Huyền thưởng bảng đơn. Cái này phía sau đều là vì kiếm lời càng lớn lợi dụng. Lựa chọn kiếm tẩu thiên phong. Nhưng tiếc là chính là về sau bọn họ chơi với lửa có ngày chết cháy. Không có sau đó, Lưu Du sắc mặt lạnh lùng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tại cái này phòng bằng đá hình vuông không gian liền biến thành một mảnh đỏ bừng nham tương thế giới. Đám người thất kinh, thậm chí có những người này kêu rên đứng lên, nhưng đây đều là không có ích lợi gì. Tại địa ngục này bên trong, chỉ thấy một cái bóng đen từ trên bảo tọa đứng lên. Hắn chậm rãi đem quấn ở trên vai xiềng xích gỡ xuống. Sau đó mãnh liệt tỏa ra ngoài, cái này xích sắt giống như ảo ảnh lập tức liền hóa thành mấy cái. Đem những người này toàn bộ kéo vào mảnh này tu la dị tượng bên trong. Vị kia cổ tu dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng bất đắc dĩ là cổ họng của hắn bị gắt gao bóp. Càng giãy giụa thì càng khó thủ, nhưng giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, thánh cảnh cùng hóa thần sự chênh lệch là lớn đến mức nào. Đến phiên ngươi, bỗng nhiên, một cái âm trầm thanh âm. Giống như trong lỗ đen bò ra tới ác ma đang nói chuyện với hắn. Ngay sau đó một đầu xiềng xích sẽ chết giữ lại cổ của hắn. Cái khác xiềng xích cũng nhao nhao quấn quanh lấy hắn. Cuối cùng hắn liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Thần cá nhân biến thành một khối đỏ bừng tượng đất. Bị tỏa liên kéo một cái. Trong khoảnh khắc hóa thành một chỗ phế thải. Lưu Du thu hồi vậy nhưng lục nguyên, lúc xoay người, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa dưới. Tại mục tiêu của hắn khóa chặt bên trong, hoàng hậu thế mà chạy, đoán chừng là cảm nhận được nơi này tất cả. Nhưng nàng muốn chạy, cơ hồ là không thể nào, ngươi không chạy thoát được đâu. Lưu Du nhàn nhạt cười, thân thể thuấn di số trận chiến hư không, trong chớp mắt liền hướng ra khỏi nơi này. Hoàng hậu tốc độ rất nhanh, nhưng nàng đã biến hóa thành một người khác. Giờ phút này chính lái một chiếc mô tô tại trong đô thị chạy như bay. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng không có Lưu Du cái này một hơi thuấn di khối. Đồng thời hắn còn chú ý tới, cái này hoàng hậu lái đường phố xe không phải là bình thường xe. Động cơ là bị cải tạo qua. Tốc độ kia quả là nhanh đến làm cho người không có lấy tưởng tượng. A, Lưu Du đem lực chú ý chuyển di. Tại Giang Đông cái này cảng khẩu địa phương, y nguyên có cổ minh người mai phục. cái này hoàng hậu cái này chạy trốn lộ tuyến, hiển nhiên là một đầu tuyệt lộ, có trò hay để nhìn. Lưu Du vừa nói, lúc đầu muốn ngư ông đắc lợi, nhưng ở đỉnh đầu hắn hư không bỗng nhiên truyền đến dị động. Hắn hai con mắt híp lại, lỗ sâu nhảy vọt, là bọn chúng tới rồi sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.